Kiếm tốt quá à, chương 250 cửu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250 cửu gia thân ở trong động phủ, niệm động tín phù chỉ cảm thấy bên cạnh thân quang ảnh pha tạp không gian vặn vẹo, một cỗ đại lực đem hắn kéo túm nhập nội, cũng không phải do hắn phản kháng, không phải hẳn là chính mình đi tới e như bây giờ, liền có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Hắn hiện tại vị trí là một mảnh gò núi hình dạng mặt đất, thân thể chạm chỗ thì là một cái chân nông gia tiểu viện. Hai phiến nhà tranh, một chủ một bên, sau phòng có lông xí, trước phòng có thạch ép cùng với một mảnh nhỏ áp kiên cố đất trống, nghĩ đến đều là ngày mùa thu hoạch sau thạch nghiền ép lên ngũ cốc vết tích. Phòng bên còn có cái không lớn chuồng heo, một chỗ có vẻ như ổ gà lồng gỗ, một cỗ nông thôn họa quyển sôi nổi trong mắt. Nhưng là không có sinh vật, có lồng gà mà vô trĩ, tồn chuồng heo mà vô trễ, xây nhà tranh mà không người, cái này khiến bộ này nông thôn họa quyển thiếu chút sinh hoạt khí tức, không có cứt gà phân heo mùi vị, sạch sẽ đến cực hạn hoàn cảnh ngược lại làm cho nhân cảm giác ra một tia quái dị. Hắn không có cảm giác gì, từ nhỏ xuất thân phú quý hắn cũng vô pháp theo chỗ rất nhỏ thấy mánh khóe, dù sao cũng là cửu linh quân huyễn hóa ra tới, hoàn cảnh tràng cảnh khác nhau ở chỗ nào. Còn chưa kịp vào nhà quan sát, trên bầu trời một đạo quang ảnh lắc lư, tạp mao mập mạp a không, cửu linh quân tự xuất hiện ở trước mặt hắn, để mắt liếc hắn. Bất quá một trận ăn uống, cũng đáng làm ngươi chuẩn bị một tháng. Chẳng lẽ lại còn có thể ăn chết ngươi? Nó là hy vọng tiểu tử này nhanh tiến đến lúc đó hắn liền có thể dựa theo lúc trước lão đại tu luyện phương pháp, một chút xíu tiết lộ cho hắn. Lại nếu có thể giúp được hắn, lại không thể lộ vẻ quá mức chủ động, rất là vất vả. Hắn thấy chỉ cần tiểu tử này bà đã từng chủ nhân tu hành quá trình phục chế một lần, thành công liền không có vấn đề. Hắn đối với nhân loại tu hành bí mật biết rõ không nhiều, nhưng vẫn cho rằng chủ nhân sở dĩ về sau như vậy thành công là không thể rời đi nó tiền kỳ trợ giúp, đối với cái này, hắn rất có tự tin. Hắn cái này cửu cung giới có hai đại hạch tâm bí mật, một là thời gian tỷ lệ, hai là lôi đình thiên thạch không gian, lúc trước chủ nhân chính là tại hai cái này phương diện hạ khổ công phu, mới tốt chung tại hiên viên kiếm phái tiệm thò đầu ra chân, một phát mà không thể vãn hồi. Nhưng nó không rõ cái người tu hành lịch trình là không cách nào phòng chế, cái này quyết định bởi tại quá nhiều phương diện thiên thời địa lợi nhân hòa, lý nghiệp lựa chọn các loại vô số ảnh hưởng, trợ giúp khẳng định hội có, nhưng có thể đến giúp một bước nào cũng không từ nó định đoạt. Lâu Tiểu Ất lấy ra hắn mua ăn uống, chọn vẹn lưỡng cái nhẫn chữ vật, bởi vì hắn nhìn ra cái này cửu linh quân bụng, ngươi liền không thể dùng nhân loại lượng cơm ăn đi cân nhắc. Ta đây không phải sợ quấy rầy cửu gia ngài a, ngài một mình ở chỗ này thanh tu, ta lại tại nơi đây lại là luyện công lại là phóng kiếm, không thích hợp. A cửu nhận ăn uống, rất hài lòng, nhưng hắn không hài lòng là tiểu gia hỏa này thái độ quá khách khí. Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Theo lý mà nói, xem như đồng dạng lưỡng cây rất đặc biệt linh hồn, hắn A cửu một cái khí linh cùng cái nào đó kiếm linh nên đạt tới loại kia không cần ngôn ngữ, không cần giải thích bản năng mà tự nhiên thân cận, vẫn là không giữ lại chút nào cái chủng loại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, dài đến 8.000 năm ở chung, dù là tiểu tử này hiện tại còn không có khả năng thức tỉnh cái gì, nhưng này loại người loại lý giải không được, không hề có đạo lý tín nhiệm nên tồn tại ở giữa bọn chúng, không cần lý do. Mà bây giờ tiểu tử này rõ ràng là tại đề phòng nó, cái này có điểm gì là lạ. Nhưng loại tình huống này tạm thời không cách nào cải biến, yêu cầu càng nhiều lẫn nhau hiểu rõ sau mới có thể phóng khoáng, muốn nhanh mà không đạt. Nhân loại là cái phi thường phức tạp sinh vật, quanh quanh co co, khe rãnh mấp mô, khó chịu. Người quấy rầy không được ta. Tại cửu cung giới, giống như vậy tiểu không gian có hàng ngàn hàng vạn cái, ngươi liền xem như phá hủy nó cũng không ảnh hưởng được ta một sợi lông. Ta nói, ngươi tiểu tử này là không phải muốn cầm lấy cửu gia ta nhược điểm, sau đó có mưu đồ khác. Ta cho ngươi biết, ta hồi báo chính là cho phép ngươi ở chỗ này tu hành. Ngươi tới một lần cũng coi là chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, đến nghìn lần vạn lần cũng giống như vậy, đừng nghĩ đến tới ít cửu gia ta tự thiếu ngươi. Lâu Tiểu Ất nghe cái này cửu linh quân ý tứ, là yêu cầu hắn ngày sau mấy ngày gần đây, sớm một chút tu hành có thành tựu, sớm một chút trả hắn không đúng hiên viên vạch trần ân tình. Nghe giống như có chút đạo lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại điểm đáng ngờ trùng điệp. Chẳng lẽ đây chính là cao đẳng tu chân tồn tại cùng những người khác bất đồng vị trí? Đối với hắn mà nói, ở chỗ này tu hành đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chính là không duyên cớ bị người chi huệ, nhường trong lòng của hắn bất an. Nếu như chỗ tốt hơn nhiều, hắn biết mình tự cự tuyệt không được người khác yêu cầu, đây cũng là nhược điểm của hắn. Tu chân giới nợ, là tốt như vậy thiếu. Hắn thủy chung cho rằng, chính mình không đúng hiên viên cao tầng đề cập cửu linh quân thất trách không tính là gì đại sự. Tiểu tử năng lực thấp, khả năng tại cái khác phương diện cũng giúp không được cửu gia ngài. A Cửu cũng có chút đã nhìn ra tiểu tử này cảnh giác rất nặng, cho nên nó hiện tại cũng không thể kinh lấy hắn, cái này khiến nó rất biệt khuất. Thời gian tỷ lệ, lôi đình thiên thạch không gian cũng không thể sách, chỉ có thể cho phép chính hắn chậm rãi tìm tòi. A Cửu ít cùng nhân tiếp xúc, tại cùng nhân loại giao lưu trung lực bất tòng tâm, nó cũng minh bạch chính mình vấn đề chỗ tại, quá mức nôn nóng, tự hận không thể bà tất cả tự mình biết đều đổ ra mới thư thái. Thế là nó làm ra lựa chọn chính xác, ta một cái sống vài vạn năm tồn tại lại yêu cầu ngươi hỗ trợ cái gì? Ta muốn đi ngủ đi, đại khái 10 năm 8 năm, không đến lần tiếp theo nội ngoại kiếm tranh tài đều tỉnh không đến. Nơi này, ngươi nguyện tới thì tới, không muốn đến tựu không đến, cho phép ngươi tự chủ. Nói cho hắn làm sao rời đi phương pháp về sau, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới như cái tiền bối dáng vẻ đây. Lâu Tiểu Ất tiếp nhận Cửu Linh Quân hảo ý, hắn đã biểu lộ thái độ, đã Cửu Linh Quân vẫn đồng ý hắn ở chỗ này tu hành, vậy hắn cũng không cần vì thế gánh vác áp lực quá lớn. Nhưng hắn cho mình định sợi tơ hồng, ngoại trừ ở chỗ này tu hành ngoại, không tiếp thụ cái khác bất kỳ quà tặng. Hắn rất nhanh liền phát hiện cái thứ nhất tu hành vấn đề, nơi này không phải tu tập chủ công pháp Bắc Đấu Tinh Kinh nơi tốt. Bởi vì nơi này linh cơ, là cửu cung giới bản thân tạo ra linh cơ, nơi phát ra là nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn rõ ràng là tại Hiên Viên Kiếm Phái công pháp nhập môn chỉ đạo chung, rất nhiều tiền bối đều đề cập qua liên quan tới tại mật cảnh không gian tu hành vấn đề, hắn cũng từng tham gia rất nhiều lần như vậy trong môn pháp hội cho nên đối với cái này rất có ấn tượng. Trên thế giới này thuần túy nhất linh cơ chính là vị trí giới vực thiên địa linh cơ, vô luận nhiều ít đều bao hàm có một tia đại đạo ý cảnh ở bên trong, khả năng tu sĩ trong thời gian ngắn cảm giác không thấy, nhưng nếu như thời gian dài tại cái nào đó cùng chủ thế giới ngăn cách mật cảnh không gian tu hành tu vi tiến triển có lẽ sẽ rất nhanh, nhưng mất đi cái này một tia đại đạo ý cảnh tích lũy tháng ngày phía dưới, đối tương lai tu sĩ thượng cảnh xông quan cực kỳ bất lợi, sẽ cực kỳ giảm xuống thượng cảnh xác suất thành công. Cho nên, cơ hồ mỗi cái đại phái đều không đề nghị các đệ tử tại cái nào đó mật cảnh không gian trường kỳ tu hành, đây là vô số môn phái tu chân vài vạn năm kinh nghiệm có tính quyền uy, Lâu Tiểu Ất cũng không muốn khiêu chiến loại này quyền uy thiên phú của hắn tại trên thân kiếm, tại cái khác phương diện hắn cùng khác thái điều cũng không có gì khác biệt. Tinh quang khiên dẫn, giữ tinh đồng tại, hai loại bí thuật ở chỗ này tu hành đồng dạng ý nghĩa không lớn, hắn tại cửu cung giới có thể càng trực tiếp cảm giác được tinh thần tồn tại, nhưng vấn đề là ra cửu cung giới tựu lại bị vây tầng khí quyển ngăn cách phía dưới, mà hắn tương lai khả năng chiến đấu cũng sẽ ở bên ngoài, ai lại hội chạy tới nơi này cùng hắn chiến đấu. Ở chỗ này hắn và tinh quang khiên dẫn luyện lại nhanh, sau khi rời khỏi đây có tầng khí quyển cách trở, hắn lại sẽ bị đánh về nguyên hình, cho nên không có ý nghĩa. Cách chương.